Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh ngộ lại. Nguyên lai, tinh huyết này thật đúng là không phải tùy tiện tiện liền có thể chen vào, dồn vào một giọt này liền như vậy rồi, nếu như một lần lại nhiều hơn vài giọt, sợ là sẽ thật sự xong đời. Bỏ đi, vẫn nên cướp đoạt ma tinh khố trước đã, tranh thủ thời gian khôi phục thực lực chân chính của ma thần chi khu, đi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng hơn. Anh A Chanh, anh đừng nóng vội, Hạ Dương ca ca nhà anh rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó, Hạ Dương ca ca nhất định nở mày nở mặt cưới anh về nhà. Chương 179, căn cơ cường đại của Vương Thị. Hạ đẳng ma tộc nghịch tập được độc giác lĩnh chủ Triệu Kiến Long trọng, được ban cho phong hào ma long chiến tướng. Vì lôi kéo ma tài hiếm thấy vận khí bạo dạp, độc giác lãnh chúa không tiếc đem con gái nhỏ yêu thương gả cho nó. Từ đó về sau, ma long chiến tướng nhảy vọt trở thành ma tộc thượng vị, trở thành chủ nhân của câu chuyện xưa truyền kỳ được ma tộc bàn tán say sưa ở tầng đáy. Bởi vì cái gọi là phúc hề họa tùy theo. Không lâu sau khi lãnh chúa độc giác vui mừng được ái tướng, trong khu vực hạt địa bỗng nhiên xảy ra một chuyện lớn. Trong kho lãnh địa, lãnh chúa độc giác vất vả lắm mới tích góp được một lượng lớn ma tinh, chợt không cánh mà bay. Lãnh chúa độc giác vừa tức giận vừa sợ hãi, nhà kho trông coi nghiêm mật, người bình thường đừng nói là trộm đồ trong nhà kho, cho dù tới gần cũng khó khăn. Hơn nữa, trong số ma tinh mất tích này có một nửa là phải tiến cống cho Long Tượng Ma Vương bảo, một khi chậm trễ tiến cống, Long Tượng Ma Vương đại nhân há có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng tên trộm kia cũng không biết là làm sao, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường, mặc cho độc giác lãnh chúa điều tra thế nào cũng không có chút manh mối. Hắn không còn cách nào khác, đành phải lần nữa tàn phá thợ mỏ, để chúng nắm chặt thời gian đào quặng ma tinh. Mà Trấn Nam Vương được một nhóm ma tinh long huyết ma thần này, sau khi đem toàn bộ năng lượng ma tinh hấp thu, thực lực cũng được tăng lên chân dài. Nhưng hành động của hắn lại không có chút ý tứ đình chỉ, ngược lại càng thêm nghiêm nghị bắt đầu ở các nơi lãnh địa yêu ma cướp đoạt ma tinh. Dưới tác dụng của lượng lớn ma tinh, thực lực của Trấn Nam Vương ngày càng tăng, trong thời gian cực ngắn, thực lực đã tăng lên rất nhiều. Phải biết, thân thể yêu ma của Trấn Nam Vương hiện giờ, bổn nguyên chính là truyền thừa thần hồn của Long Huyết Ma Thần, vốn đã là cảnh giới ma thần. Đối với hắn mà nói, thôn vệ ma tinh tăng lên thực lực, đây căn bản không phải là tu luyện, mà nên được gọi là khôi phục thực lực. Bởi vì không có hạn chế cửa, trên lý luận mà nói, chỉ cần số lượng cùng chất lượng ma tinh đầy đủ, hắn có thể trong thời gian rất ngắn tăng lên tới cảnh giới ma thần. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận, muốn tăng lên tới cảnh giới ma thần, nhất định là cần hấp thu cực phẩm ma tinh cùng phẩm chất cao hơn chân ma tinh. Phẩm cấp tài nguyên này, ở ngoại vực cũng là cực kỳ chân quý, không phải yêu ma hàng đầu chân chính, cũng rất khó lấy được. Đương nhiên, dù vậy, hắn muốn khôi phục đến cảnh giới chí ma thần, cần phải bỏ ra đại giới và thời gian, vẫn còn kém xa so với tu luyện bình thường đột phá chí ma thần. Nhưng mà, theo lượng lớn ma tinh thất trộm, toàn bộ hạt địa Long Tượng Ma Vương Bảo, cùng với khu vực xung quanh, lại lâm vào trong sợ hãi. Bởi vì tổn thất ma tinh số lượng thật sự quá lớn, cuối cùng ngay cả Long Tượng Ma Vương cũng bị kinh động. Thậm chí nó còn đích thân tổ chức quân đội thân vệ, cố gắng bao vây tiêu diệt ma tinh đạo tặc đáng ghét. Nhưng ma tinh đạo tặc giảo hoạt lại giống như đã đoán được hành động của nó, không đợi nó bắt đầu bao vây tiêu trừ đã rời khỏi Long Tượng Ma Vương Bảo, chạy đến bên trong lãnh địa của ma vương khác làm mưa làm gió nổi lên. Bởi vì quan hệ của ma tinh đại đạo này, trong lúc nhất thời, trong khu vực phụ cận khu phòng ngự của ba tòa ma vương bảo ma ma đã lâm nguy, ngay cả thế công đối với khu phòng thủ đại càn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà ngay khi khu vực khống chế ma tộc bên ngoài khu phòng ngự đại càn loạn thành một nồi cháo, bên đại càn, Trường Ninh Vương thị vẫn là một mảnh an bình tường hòa. Dù sao, phải đánh, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Theo linh khí ngày càng nồng đậm, linh vụ trên hồ châu vi ngày càng đậm, từ xa nhìn lại giống như được phủ một lớp lụa mỏng. Bên trong linh vụ mông lung còn có thể nhìn thấy linh lộ bay lượn trên mặt nước khói sóng mênh mông, bên bờ, các loại linh thực xanh tươi tốt, thậm chí có linh hạc dạo bước trong đó, tiên khí mờ ảo, linh vận giạt rào. Trong bất chi bất giác, nơi này đã có mấy phần hương vị nhân gian tiên cảnh, thậm chí so với Không Linh Hạo Miểu Thủy Thiên Hồ còn hơn một bậc. Trên mặt nước, một con rùa nguyên thủy hình thể dài chừng 4-5 trượng, rộng hơn 3 trượng đang bơi lội ở trong nước. Theo chân rùa chuyển động, dòng nước nhanh chóng bị gạt ra, nó cũng ở trên mặt nước nhanh chóng chậm rãi trượt về phía trước, thoạt nhìn giống như là một hòn đảo nhỏ đang nhanh chóng tiến lên. Là linh thú khai sơn trấn của Vương Thị, tộc trưởng vĩ đại Vương Thủ Chiết đích thân bắt linh thú gia tộc bắt thuần phục. Địa vị của Nguyên Thủy Lão Quy ở Vương Thị rất đặc thù. Nhiều lần trong trận chiến mấu chốt của gia tộc, nó đều nhiều lần lập công, sau đó lại gánh vác chức trách đưa tiễn bọn nhỏ lên xuống học ở trên dưới của gia tộc. Từ Vương Tông An, Vương Ly Giao, Vương Ly Nguyệt, Vương Tông Thụy và Vương Ly Tuyền, lại đến Vương An Nghiệp, Vương Anh Vi ở phía sau, lại đến Vương Phú Quý và Vương Ngao Điệp, có người nào không phải lớn lên từng ngày sau lưng nó. Một đường tới nay, Nguyên Thủy Lão Quy chứng kiến Vương Thị trưởng thành, cũng chứng kiến cục diện Vương Thị thịnh vượng hơn thế hệ trước. Đãi ngộ Nguyên Lão hậu đãi, tăng thêm các đời các con trong tộc chủ động cho ăn, điều này làm cho Nguyên Thủy Lão Quy vốn huyết mạch rất bình thường cũng nhận được lợi ích khổng lồ, thực lực đột nhiên tăng mạnh mà trưởng thành. Nhất là năm nay, nó vừa mới đột phá đến lục giai. Chỉ là lục giai, đương nhiên Vương Thị bây giờ không là gì. Nhưng đối với Lão Quy, Nguyên Thủy huyết mạch bình thường không có gì lạ mà nói, đã xem như là kỳ ngộ và cơ duyên to lớn. Nó đã nghĩ kỹ rồi, đợi nó đạt đến thất giai, linh trí lại gia tăng một mảng lớn, có thể mở miệng nói chuyện, sau đó mời một tiểu thiếu gia nào đó viết dùm một quyển sách, tên gọi là Phàm Quy Tu Tiên Truyện, không chừng có thể gặp đại hỏa. Sau đó nó có thể kiếm tiền bản quyền, cưới kiều quy xinh đẹp của Hồ Tứ Thủy Thiên, sinh một đống lớn tiểu quy huyết mạch ưu tú, bảo bọn họ đi thượng tộc học tiếp nhận giáo dục chính quy, từ đó về sau thật sự bước lên quy sinh đỉnh phong. Vừa nghĩ đến đây, cả người Nguyên Thủy Lão Quy tràn đầy động lực, tư thế bơi càng thêm mạnh mẽ. Ê ê a a a, Vương Tông đằng trên lưng nó, mang theo cành mây và lá cây, kháng nghị kêu to. Trong khoảng thời gian này, Vương Tông đằng cảm thấy mình quá xui xẻo, học cái gì cũng được, nhưng mỗi lần khảo thí đều dính tới mức rối tinh rối mù. Cũng giống như thời điểm rõ ràng học là một mảnh lá cây, nhưng thi tuần thi lại là một thân cây, kỳ thi cuối kỳ chính là thi một mảnh rừng rậm. Cái nào chịu được như vậy? Nếu Vương Bảo Tài và Vương Bảo Phúc không chênh lệch với hắn thì cũng thôi đi, có thể cùng nhau đập nát. Nhưng bọn họ lại có thủ đoạn có thể lừa gạt được, mỗi lần thành tích đều rất không tệ. Tông đằng lão tổ đừng lo lắng, Vương Phú Quý trấn an hắn, ngài hãy cố gắng chịu đựng, thích ứng tiết tấu dạy học một chút là được. Hoa Thụy à, người có rảnh thì giúp Tông đằng lão tổ bổ sung thêm một chút. Ta, cho hắn dạy thêm, Hoa Thụy công chúa ôm tiểu lục long chỉ vào mũi mình, trong mắt như muốn trừng ra ngoài, chỉ mình ta, được không? Làm thầy trò nhiều hơn, có thể tăng lên thực lực và trách nhiệm của mình. Vương Phú Quý vỗ vỗ vai Hoa Thụy, nhà đầu Hoa Thụy này kỳ thật trí thông minh rất cao, học đồ cũng rất nhanh, chỉ là bản thân nàng không thích học mà thôi. Để nàng đi dạy đằng lão tổ tông đằng, vừa vặn có thể cho nàng một lý do học tập thật tốt. Trong lúc một đám người nói chuyện, Nguyên Thủy Lão Quy đã chở bọn họ về tới chủ trạch. Vương Phú Quý cũng theo thường lệ móc ra một ít cao giai linh nhục ném cho Lão Quy, cũng cảm tạ Lão Quy ra ra. Mọi người vừa mới rơi xuống đất, liền thấy một con hổ mập mọc ra cánh, bụng lớn nạm ra nghênh đón, vui vẻ vây quanh mọi người đi lên dạo quanh. Con hổ béo này chính là con hổ nhỏ mà trước đây Vương Ly từ mang về từ sau núi, Hoa Hoa. Nhiều năm qua đi, năm đó chỉ có một con mèo nhỏ lớn như vậy, đã biến thành một con hổ lớn cao gần bằng vai người, trên lưng cũng mọc ra một đôi cánh chim màu vàng có tiêu chí. Nếu không phải đôi cánh chim này, chỉ nhìn dáng vẻ tròn trịa ngu ngơ của Hoa Hoa kia, sợ là hơn phân nửa người của Vương Thị đều sẽ quên, chủng tộc Hoa Hoa là kim xí thôn Nhật Hổ, sức chiến đấu thật ra tương đối bưu hãn. Hoa Hoa, hôm nay chúng ta không rảnh chơi với nàng. Vương Phú Quý trấn an lão hổ béo nói, vừa rồi tứ thập thất thúc truyền tin cho ta, bảo ta nhanh chóng đến phòng nghiên cứu một chuyến. Ngao ô trên mặt Hoa Hoa hổ tràn ngập thất vọng. Mỗi ngày chơi với đám hài tử gia tộc, nhưng nhiệm vụ nó tồn tại. Hoa Hoa hẳn là quá tịch mịch, Hoa Thủy công chúa kiếng chân. Xoa xoa cái đầu rủ xuống của nó, chờ ta trưởng thành, ta sẽ giúp ngươi đi bắt vợ về. Ngao ô Hoa Hoa vui vẻ rít gào lên, vẫn là tiểu công chúa đối xử với nó tốt nhất, thương nó nhất, bắt vợ. Đợi đã, lời này nghe có vẻ rất quen tai, nhớ rõ Ly Từ đại tiểu thư từng nói, anh Tuyền tiểu thư từng nói, An Nghiệp thiếu gia, được rồi, nó nhớ ra rồi, hình như có rất nhiều thiếu gia tiểu thư đều nói qua. Một năm lại một năm, một đời lại một đời. Nói như vậy hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại hắn đều là đầu lục giai kim xí thôn Nhật Hổ rồi, đến khi nào mới có thể cưới được lão bà đây? Được rồi, không nghĩ tới những thứ này, các thiếu gia tiểu thư khẳng định đang nghĩ biện pháp giúp nó. Nhất là Ly Từ đại tiểu thư, đây chính là chủ nợ lớn của nó, khẳng định sẽ không quên nó. Ngao ô, ta đưa các người đi nghiên cứu viện. Hoa Hoa phủ phục xuống thân thể, ghé vào trước mặt mấy người, ra hiệu bọn họ đi lên. Từ sau ngũ giai, trên lưng hắn chậm rãi mọc ra một đôi cánh, có được năng lực phi hành. Bây giờ đã đến lục giai, hình thể của nó càng thêm to lớn, đôi cánh cũng càng thêm to lớn, năng lực phi hành tự nhiên cũng càng thêm cường hãn, cho dù mọc ra một thân thịt mỡ, chở mấy tiểu hoa nhi vẫn là chuyện dễ dàng. Dù sao, mấy hài tử này thể trọng cộng lại cũng không nặng bằng số lẻ của hắn. Một đám thiếu gia, tiểu thư lập tức đều nhanh nhẹn bò lên lưng Hoa Hoa. Thấy bọn họ đều đã ngồi vững vàng, Hoa Hoa liền thẳng người lên, đạp hổ bộ trợ chạy. Khống, trong tiếng hổ gầm cực lớn, đóa hoa khổng lồ vỗ cánh mạnh mẽ, tốc độ hoàn toàn không tương xứng với hình thể to lớn của nó bỗng nhiên bay lên trời, thẳng nhập mây trời. Cũng không lâu lắm, nó liền mang theo một đám nhóc con bay vào trong viện nghiên cứu. Dưới sự dẫn dắt của Phú Quý, một đám hài tử từ trên lưng hổ bò xuống, ôm tâm thái chiêu thánh đi vào viện nghiên cứu tham quan. Nghe nói, chỉ có tốt nghiệp tộc học ưu tú nhất mới có tư cách vào viện nghiên cứu. Đối với loại tồn tại học tra như bọn họ ở lớp vỡ lòng mà nói, nơi này không thể nghi ngờ là thần quốc tụ tập thiên tài chỉ số thông minh cao trong truyền thuyết. Đặc biệt là Vương Tông Đằng, trong lòng càng hướng tới vô hạn. Hùng lão sư từng khen Vương Bảo Phúc, nói sau khi tốt nghiệp tộc học cao đẳng, nói không chừng sẽ có cơ hội tiến vào học viện nghiên cứu kỹ lưỡng. Người ở đây nhất định đều rất thông minh, đánh bài thi tặc nhanh, nói chuyện đều không cần biết ý tứ của người khác. Những người ở đây nhất định cũng rất hài hòa, rất hoàn mỹ. Ôm lòng chờ mong tốt đẹp, bọn nhỏ tò mò lại trịnh trọng quan sát hết thảy trong viện nghiên cứu. Nơi này cũng không khiến bọn họ thất vọng, các đại nhân trong viện đều mặc y phục nghiên cứu màu trắng thống nhất, thấy bọn họ còn cố ý tới chào hỏi, thoạt nhìn vừa nhã nhặn vừa lễ phép, lúc trò chuyện với nhau mở miệng ra chính là một chuỗi danh từ học thuật, vừa nhìn đã biết vô cùng có học vấn. Bỗng dưng, ầm, một tiếng vỗ bàn kịch liệt vang lên, bọn nhỏ hoảng sợ, chỉ thấy một gian phòng nghiên cứu bên cạnh không biết làm sao mở ra, từ bên trong truyền ra một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Thái độ này của ngươi là sao? Chỉ là luận sự thôi, thiết kế của ngươi rác rưởi quá rồi. Ngươi đây là muốn đánh nhau sao? Đánh thì đánh. Âm thanh leng keng của vật phẩm rơi xuống ngay sau đó liền từ trong phòng nghiên cứu truyền đến. Rất hiển nhiên, là hai nghiên cứu viên bởi vì vấn đề nào đó mà bất hòa đánh nhau. Lũ trẻ con trợn tròn mắt, còn mang theo như vậy. Viện nghiên cứu Vương Thị nhà chúng ta, không phải được xưng là căn cơ cường đại của Vương Thị sao? Mọi người bình tĩnh, bình tĩnh. Vương Phú Quý lúng túng ho khan hai tiếng, đây không phải tình cảnh thông thường. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong. Bên cạnh lại một gian phòng nghiên cứu đại môn mở ra, từ bên trong chui ra một nhân viên nghiên cứu mặt xám mày cho. Mà trong phòng nghiên cứu, một đội nghiên cứu súng ống cao cấp hơn đang phun súng kịch liệt, phun phun liền trực tiếp ẩu đả. Nhưng sức chiến đấu của bọn họ tương đối cặn bã, không có tu vi thiên nhân cảnh, đánh nhau lại giống như gà mờ mổ nhau. Chúng nhũ oa đồng loạt nhìn về phía Vương Phú Quý. Khụ khụ, Vương Phú Quý vẻ mặt bất đắc dĩ, được rồi, ta thừa nhận rằng, nếu nghiên cứu học thuật càng nghiên cứu sâu thì sẽ dễ dàng xuất hiện bất đồng. Trong tình huống người nào cũng không thể thuyết phục được ai, tính tình trở nên nóng nảy, động thủ cũng là khó tránh khỏi. Đi đi, ta dẫn các ngươi đi xem nghiên cứu chiến giáp. Bên kia là hạng mục mà tứ thập thất thúc chủ trì, tương đối bình thản. Vì tránh cho tam quan lũ nhũ mẫu sụp đổ, Vương Phú Quý vội vàng mang theo lũ trẻ chạy thẳng đến phòng nghiên cứu chiến giáp. Nhưng mà, lần này, mấy người đi đến bên ngoài phòng nghiên cứu, vừa mới thò đầu vào, tiếng gầm gừ hùng hậu hữu lực của Bách Luyện Chân Quân đã dâng lên. Vương Thủ Triết, bản chân quân kính ngươi là kẻ có tiền, lúc này mới nhịn mãi. Nhưng ta dễ dàng tha thứ cho ngươi đã đạt đến cực hạn. Lũ trẻ há hốc mồm, đứng ngây ngốc tại chỗ, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Vương Phú Quý. Ngay cả gia chủ gia gia cũng mắng, cái này gọi là tương đối ôn hòa. Vương Phú Quý xấu hổ không thôi, đang không biết giải thích thế nào, may mắn lúc này, Bùi Tín An và các đệ tử Bách Luyện đã khuyên giải, sư tôn bất giận. Thủ Triết gia chủ cuối cùng cũng là kim chủ của chúng ta. Tuy rằng hắn thật sự là cái rắm cũng không hiểu, nhưng chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn nhiều hơn, nhịn một chút. Chân quân, lão tổ gia gia nhà ta đích thật là không quá tinh thông kỹ thuật. Vương Ninh Kham lại hỗ trợ phản bác một câu, nhưng mà lão nhân gia người linh quang vừa hiện đề xuất rất nhiều ý tưởng vẫn là đáng để tham khảo. Tham khảo cái rắm, đều là ý tưởng thiên mã hành không thực tế. Bách Luyện chân quân tức giận không thôi. Cái gì gọi là làm ra một trận pháp truyền ra dao động năng lượng thuần túy, cũng lợi dụng thủ đoạn luyện khí thực hiện thanh âm và dao động năng lượng chuyển hóa lẫn nhau, từ đó thực hiện mục đích thông tin. Hơn nữa còn có thể thiết trí càng nhiều trận pháp tiến hành trong kế thừa. Ta sống đời này, chưa từng nghe qua thái quá như thế. Chân quân, ta không cảm thấy không hợp lẽ thường. Viện trưởng viện nghiên cứu Vương Ly Nguyệt cực lực bảo vệ phụ thân, rất nhiều cách nghĩ của phụ thân ta nghe rất thiên mã hành không. Nhưng trên thực tế, cuối cùng hơn phân nửa đều chứng minh là có thể thực hiện được. Viện nghiên cứu chúng ta đã thực hiện rất nhiều ý tưởng của người. Giả thiết, chúng ta thiết kế một đại hình trận pháp, công năng của nó chính là chế tạo ba động năng lượng có tần suất khác nhau. Bởi vì công năng chỉ có một, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho bên ngoài ngàn dặm cảm ứng được dao động này. Vương Ly Nguyệt nói, chúng ta chỉ cần thiết kế một tạo vật luyện khí giống như thiên cơ lưu ảnh bàn, cũng đem dao động năng lượng của tần suất cố định tiếp nhận và phiên dịch ra, là có thể thực hiện tin tức kịp thời truyền lại. Đúng vậy, chúng ta còn có thể kiến tạo rất nhiều trận pháp chuyển động năng lượng. Sau này cứ gọi là trận pháp thông tin đi, tiến hành chấn động, bao quát cả Lũng Tả quận, thậm chí là cả Đại Càn đều vào trong. Như vậy, chúng ta có thể bỏ qua vị trí địa vực để thực hiện tin tức truyền đi. Vương Ninh Hy càng nói càng hưng phấn, nếu kéo dài thêm một chút nữa, chúng ta còn có thể xây dựng trận pháp liên lạc ở chiến trường ngoại vực, có thể tiến hành điều động chỉ huy thống nhất, đề cao tính linh hoạt của quân đội trên phạm vi lớn. Cái này, Bách Luyện Chân Quân nghe xong, tựa hồ cũng bị thuyết phục, có loại cảm giác hiểu ra, hơi có chút lúng túng nói, ta thừa nhận, ý tưởng này rất có giá trị, thủ chiết gia chủ, ta xin lỗi ngươi. Tuy tính tình Bách Luyện Chân Quân rất nóng nảy, nhưng cuối cùng cũng không phải người không nói đạo lý. Không sao không sao, Vương Thủ Chiết ngược lại rất khách khí, ta chính là thiên mã hành không tùy tiện suy nghĩ, Chân Quân là luyện khí đại tông sư, vấn đề suy nghĩ khẳng định sẽ chu đáo hơn ta. Được rồi, việc này chúng ta liền bỏ qua rồi, ngươi có thể đi rồi, mấy người chúng ta cần thảo luận về kết cấu của truyền tống trận pháp dao động, cùng với cải thiếu thứ ba của thiên nhân cảnh chiến giáp. Bách Luyện Chân Quân không kiên nhẫn phất tay, sau đó lại hào hứng bừng bừng thảo luận với đám người Vương Ninh Kham, Vương Ly Nguyệt. Vương Thủ Chiết cạn lời. Phú Quý, ngươi cũng tới. Lúc này, Vương Ninh Hy cũng chú ý tới Vương Phú Quý đang đứng ở cửa, vội vàng cao hứng chào hỏi một tiếng, mau mau, giúp chúng ta suy nghĩ một chút về ưu khuyết điểm của hai phương án cải tiến chiến giáp này. Lúc trước chúng ta thiết kế hai phương án cải tiến này đã là cãi nhau đến đau đầu, hết lần này tới lần khác lão tổ gia gia còn tới quấy rối phân tán lực chú ý của chúng ta. Vương Thủ Chiết, lão tổ gia gia, Vương Phú Quý hành lễ với Vương Thủ Chiết, lên tiếng chào hỏi, lúc này mới đi vào gia nhập đội thảo luận. Vương Thủ Chiết dẫn theo một đám nhũ oa đứng ở cửa, nghe bọn họ tranh luận như nghe thiên thư. Những người này đều là kỹ thuật đại ngưu, là người nổi bật trong những lĩnh vực liên quan, tri thức sâu rộng và tri thức vượt xa người thường, đồng thời cũng có tiết tấu tư duy nhanh đến kinh người, thường là một người hơi có chút khởi đầu, mấy người khác liền lập tức hiểu được ý của hắn, có thể thuận theo suy nghĩ này tiếp tục suy nghĩ, thậm chí còn có thể bù vào chỗ thiếu sót. Đừng nói bọn trẻ con hoàn toàn không hiểu này, ngay cả Vương Thủ Chiết biết chút lý luận này, có thể hiểu được một số từ ngữ chuyên môn, cũng hoàn toàn không có tiết tấu. Lão tổ gia gia, Vương Ngao Điệp càng nghe càng choáng váng, cuối cùng hoàn toàn sụ mặt, ủy khuất không thôi, chúng con đều là con của người, sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Ách, Hoa Thụy à, chúng ta cũng đừng nhụt chí, phương hướng phát triển thiên phú của mỗi người là khác nhau. Vương Thủ Chiết cũng bất đắc dĩ nói, giống như lão tổ gia gia của ngươi, không có nghiên cứu gì về kỹ thuật, nhưng ta là nhân tài chiến lược hiếm thấy. Ta đây chính là chiến đấu nhân tài. Hoa Thụy hai mắt sáng ngời, nhất thời hưng phấn lên, ta cảm giác cả người ta tràn đầy dục vọng cùng lực lượng chiến đấu. Lão tổ gia gia, ta như vậy có phải không cần thượng tộc học hay không? Lời vừa nói ra, mấy đứa nhóc như Vương Tông Đằng đều trông mong nhìn về phía Vương Thủ Chiết. Bọn họ cũng là thực tài đặc thù, cũng không muốn đến trường. Vậy thì không được, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, mặc kệ là dạng nhân tài gì, vẫn phải có tri thức cơ bản. Chẳng lẽ chiến đấu có thể không cần kế hoạch và bố trí sao? Cho các ngươi đến tộc học học tập, không chỉ vì tích lũy tri thức, đồng thời cũng là vì bồi dưỡng và huấn luyện năng lực phân biệt của các ngươi. Các ngươi ít nhất phải tốt nghiệp tộc học cao đẳng. Tốt nghiệp tộc học cao đẳng, lũ trẻ đều có loại xúc động muốn khóc, ngay cả Tiểu Lục Long trong lòng Hoa Thụy khóc không ra nước mắt. Lần trước đi tiên triều, hắn vốn còn muốn trở về Lục Long Thánh Địa nhìn xem, kết quả là không đi được, lại bị bắt về đọc sách. Ngay lúc bọn họ nói chuyện, trong phòng liên quan tới hai phương án thiết kế mấu chốt trong bản thứ ba của chiến giáp thiên nhân cảnh kiểu mới, vẫn tranh luận không ngớt. Chủ yếu là hai phương án thiết kế đều có ưu thế riêng, nhưng lại không tiện kết hợp. Hay là, dứt khoát đều sản xuất số lượng, đợi đến trên chiến trường, căn cứ vào phản hồi sau khi sử dụng rồi quyết định chọn loại nào. Vương Thủ Chiết lại đề nghị. Vương Thủ Chiết, sự nhẫn nại của con người là có hạn. Bách Luyện Chân Quân lại nổi nóng, nổi giận đùng đùng quát, hiện tại thời gian không đủ. Chỉ có thể thống nhất kiến tạo một loại dây chuyền sản xuất trước, hơn nữa mỗi một loại phương án đại diện cho phương hướng khác nhau, cần lượng lớn nhân lực vật lực đi công phá vấn đề sau đó. Vương Thủ Chiết bị mắng đến mặt xám mày cho, nhưng lại không thể phản bác, đành phải yên lặng ngậm miệng. Đúng lúc này, hai mắt Vương Phú Quý sáng ngời, đúng rồi, ta có cách rồi. Hắn đem hai loại phương án đánh dấu phương án giáp, phương án ất, sau đó nhanh chóng làm ra một cái hộp rút thưởng, Triều Vương Bảo Phúc ngoắc tay nói, Bảo Phúc Phúc, người tới đây rút thưởng. Y nha y y, Vương Bảo Phúc nhấc rễ cây lon ton đi qua, vươn cành cây mảnh khảnh vào trong hộp mù tiện tay giật một cái, liền rút ra một phương án giáp. Tất cả các đại lão nghiên cứu lập tức lên tiếng, ý kiến thống nhất chưa từng có, được rồi, vậy thì dựa theo phương án giáp. Như vậy cũng được, Vương Thủ Chiết cũng bị bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Kỹ thuật lưu đã nói đâu, đã nói là thần thánh học thuật không thể làm bẩn mà. Tại sao lại còn làm lên huyền học chứ? Có điều, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không thể không thừa nhận, phương pháp này đúng là thích hợp nhất trước mắt. Cây khí vận Vương Bảo Phúc này cũng không phải là giả. Làm thực vật bán tiên, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã xem như là sinh vật nhân quả luật sơ cấp rồi. Chương 180, ưu thế ở trên người ta. Ra tay đi, vực ngoại, một nơi cách khu phòng ngự của nhân loại một khoảng cách nhất định, bốn người đang ở trong một huyệt động rộng lớn. Hang động rất sâu, không biết là sao huyệt của ma thú gì, thoạt nhìn giống như là bị bỏ hoang một lúc. Bên trong ánh sáng lờ mờ, tầm mắt chật hẹp, chỉ có một đống lửa trong huyệt động đang tản ra ánh lửa bập bùng. Bên cạnh đống lửa, bốn nhân loại mỗi người chiếm cứ một bên, vừa ăn vừa nói chuyện. Bốn người này một nam ba nữ, nam tướng mạo anh tuấn, đường nét tươi sáng, một thân khí chất cao ngạo mà băng lãnh, ba người nữ kia là ba vị thiếu nữ, trên người mặc trang phục bất đồng màu sắc, mỗi người đều là thanh xuân tràn đầy, đẹp đến đặc sắc riêng. Bốn người này, tự nhiên là đệ tử Tiên Cung Trương Hoài Bình, cùng với tổ ba người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, Lam Uyển Nhi bắt cóc hắn. Ta vốn tưởng rằng bên ngoài này sẽ rất nguy hiểm, không nghĩ tới vậy mà một đường thuận buồm xuôi gió. Trương Hoài Bình vừa nhặt củi châm lửa, vừa cảm khái nói. Ngoại vực nguy hiểm đương nhiên là thật, nhưng ngươi cũng không nhìn xem là ai dẫn đường. Vương Ngao vẻ mặt đương nhiên, nếu ngươi cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện, vô luận là khu vực phòng ngự của tiên triều, hay là thành lũy ma tộc, đều xây dựng trên mặt đất chiến lược. Những nơi đó, nói toạc ra, chính là vùng tranh giành đương nhiên nguy hiểm trùng trùng. Nhưng cũng không phải tất cả địa phương ở ngoại vực đều như vậy. Dọc đường đi của ta đều đã được tính toán tỉ mỉ, tránh được tất cả lộ tuyến và vị trí chiến lược có khả năng hành quân, lại thêm có thiết bị dò xét ma thú hình người của Ly Từ cô, sao có thể gặp phải nguy hiểm gì? Trương sư huynh, Ly Từ tỷ tỷ và Linh muội muội rất lợi hại, chỉ cần không trực tiếp xông vào trong chiến trường, cơ bản không xảy ra chuyện gì. Lam Uyển Nhi cũng cười nói, những thao tác này đều là thông thường, sau này ngươi gặp nhiều sẽ biết. Ba người tùy ý trò chuyện, Vương Ly Từ lại không tham dự vào cuộc nói chuyện của ba người, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đống lửa trước mắt. Lửa trại kia cũng không phải là lửa bình thường, mà là dị hỏa nàng đặc biệt vì thịt nướng mà thu thập, nhiệt độ vượt xa hỏa chủng bình thường có thể so sánh. Ngay cả hố đất dưới đống lửa kia, bốn phía cùng đáy cũng đặc biệt dán một tầng hỏa tinh, chính là vì tụ hỏa, đề cao nhiệt độ trong hố đất. Bỗng dưng, nàng hít hít mũi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không sai biệt lắm. Đến, tắt lửa đi. Nghe vậy, ba người khác thần sắc cũng vui vẻ, lúc này cũng bất chấp nói chuyện phiếm, tiến lên ba chân bốn cẳng giúp Vương Ly Từ dập tắt lửa, sau đó dùng công cụ tùy ý cào mấy cái, liền từ trong hố đất dưới đống lửa đào ra một cục đất thật lớn. Vương Ly Từ lập tức ra tay, không kịp chờ đợi mà đem cục đất tách ra. Bên trong thổ đoàn, là một con ma thú thoạt nhìn giống như là chim, lân nhỏ mặt ngoài đều đã bị nướng giòn, nhẹ nhàng cào một cái liền toàn bộ rơi xuống. Cùng với việc khối đất bị đào bới ra, một mùi thơm thơm phức bá đạo bộc phát ra, trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ huyệt động. Bốn người đều không kìm lòng được hít sâu một hơi, say sưa không thôi. Cũng chính là cửa huyệt động này đã sớm bố trí xong trận pháp, nếu không mùi thơm truyền ra, còn không biết sẽ dẫn tới ma thú gì đó ngấp nghé. Không hổ là hương vị có thể khiến lão Ngô nhớ mãi không quên, mùi hương này quả nhiên bá đạo. Ngửi mùi, dù Vương Ly Từ đã quen với thứ tốt, nhưng vẫn thấy thèm. Loại ma thú này nàng vẫn nghe từ trong miệng Ngô Anh Hạo, tên là quỷ nhãn lân trĩ. Dưới trạng thái của loại ma thú non này trông giống như chim, nghe nói thịt của con non cũng không tệ lắm, thuộc về loại ma thú mà loài người có thể ăn được. Về phần thân thể trưởng thành, thịt cực kỳ tanh, ăn không ngon. Lúc ấy nàng đã suy nghĩ, cảm thấy nếu đã lớn lên giống chim, lại còn là con non, dùng cách gọi gà ăn mày để làm việc thì hẳn là không thành vấn đề. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội chuồn ra, nàng tự nhiên nghĩ biện pháp bắt được con non trở về, chuẩn bị thử suy nghĩ của mình, xem có thể ăn ngon hay không. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã dứt khoát hủy diệt con ma thú hình chim khổng lồ kia, rồi chia cho Vương Cùng, Trương Hoài Bình mỗi người một đoạn đầu cánh, chỉ riêng đầu cánh này đã mấy chục cân rồi. Hai người đã sớm thèm, sau khi nhận lấy lập tức không kịp chờ đợi cắn một miếng, lập tức đồng loạt hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu, khen không dứt miệng, ngon. Thịt này là dùng hương liệu cùng muối ướp qua, hương vị của hương liệu đều thẩm thấu vào, không chỉ không có mùi tanh chút nào, ngược lại vừa ngon vừa cay, còn mang theo một loại hương vị rất đặc biệt. So với thịt hung thú, lại là một loại hương vị. Vương Ly Từ thấy bộ dạng này của bọn họ, liền biết cách làm của mình không có vấn đề, lập tức gọi Lam Uyển Nhi cùng ăn. Mặc dù quỷ nhãn lân trĩ có thể ăn, nhưng chung quy vẫn là ma thú, cho dù đã chảy máu, trong thịt vẫn ẩn chứa ma khí mỏng manh khó có thể loại trừ. Tu sĩ nhân loại có thể ăn, nhưng không thể ăn quá nhiều, nếu không, lưu lại trong cơ thể không tiêu hóa được ma khí sẽ ảnh hưởng tu hành. Vương Anh Tuyền cùng Trương Hoài ăn xong đầu cánh, liền ngậm miệng không dám ăn nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn phần còn lại đều bị Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi bao tròn. Vương Ly Tử và Lam Uyển Nhi không hổ là thôn phệ huyết mạch, lúc chăm chú ăn cơm, sức chiến đấu thật sự rất mạnh. Cũng chỉ trong chốc lát, con non quỷ nhãn lân trĩ kia đã bị hai cô bé ăn tới mức chỉ còn lại một bộ xương. Đương nhiên, đầu to đều là Vương Ly Tử ăn. Ăn xong, Vương Ly Tử chép miệng, còn có chút không thỏa mãn, đáng tiếc hơi nhỏ một chút, con này miễn cưỡng đủ nhét kẽ răng. Không có việc gì, ta xem quỷ nhãn lân trĩ này còn rất thông thường đấy, nếu không đủ ăn, trở về lại bắt nhiều một chút là được rồi. Lam Uyển Nhi cũng chép miệng, đã bắt đầu thỏa mãn tương lai, dù sao thứ đồ chơi này cao nhất cũng chỉ lục giai, thịt non mịn còn không đến tứ giai, rất dễ bắt. Đáng tiếc thứ này không phải quần cư, bằng không chộp một cái là có thể bắt một đám, như vậy ăn càng sướng. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã lấy một quyển sách nhỏ từ trong nhẫn chữ vật ra, từng nét bút bắt đầu viết lên đó. Cái này lại đang viết cái gì? Trương Hoài Bình thấy vậy tò mò không thôi. Hắn là trà trộn vào trong đội ngũ này, hiểu biết về Vương Ly Từ ít hơn hai người khác rất nhiều, thấy thế không nhịn được tò mò, lại đi qua liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trên quyển sổ nhỏ kia viết rõ ràng mấy hàng chữ, hà nhãn lân trĩ con non, hương vị thơm ngon, chất thịt non mịn, mang theo vị cay đặc trưng của thịt ma thú, mùi tanh không đậm. Có hiệu quả kích thích rất nhỏ đối với thần niệm, ăn vào có thể khiến tinh thần tỉnh táo. Chỉ số tiến cử tu sĩ dưới linh đài cảnh không đề cử thức ăn. Mặt khác, lần này bắt được con non hơi lớn một chút, chất thịt đã hơi già, lần sau tốt nhất là bắt được tam giai, cảm giác đại khái sẽ tốt hơn. Hay lắm, Ly Từ sư tỷ đây là dự định viết Ly Từ Mỹ thực đại chỉ nam bản ngoại vực, nàng chẳng lẽ thật dự định ăn hết toàn bộ ma thú có thể ăn ở ngoại vực một lần hay sao? Trương Hoài Bình bây giờ càng ngày càng bội phục sư tỷ này. Hắn đến ngoại vực, cũng chỉ là muốn tích lũy công huân, cống hiến vì nhân tộc, trở về kinh diễm mọi người, Ly Từ sư tỷ lại bắt đầu suy nghĩ làm sao dựa vào ma thú kiếm tiền. Hắn cũng đã có thể tưởng tượng đến, đợi thức ăn ngon trong thức ăn ở ngoại vực của Ly Từ sư tỷ viết ra, với lực hiệu triệu của nàng tại giới đồ ăn ngon, thịt ma thú tuyệt đối sẽ trở thành giàu có, nói không chừng còn có thể hấp dẫn một nhóm lớn người chuyên môn đến ngoại vực tìm thịt ma thú ăn. Nhưng khắp nơi ngoại vực đều là chiến trường, đâu có nhiều ma thú như vậy để ăn. Nghĩ tới đây, Trương Hoài Bình yên lặng thắp một ngọn nến cho đám ma thú ngoại vực. Ngay cả Ly Từ sư tỷ cũng khen ma thú ăn ngon, tương lai sợ là phải xây dựng một nơi nuôi dưỡng mới có thể cung ứng được tiêu hao. Cũng không biết đây rốt cuộc tính là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bên này hắn đang suy nghĩ, bỗng dưng, Vương Ly Từ đang soạt soạt viết cảm giác sau khi ăn ngừng ngòi bút lại một chút, đáy mắt chợt xẹt qua một mảng hàn quang. Sau một khắc, thân hình nàng lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo độn quang biến mất ngay tại chỗ. Vương Ngao cùng Trương Hoài thấy thế, cũng lập tức tỉnh táo. Xem ra Vương Ly Từ đã phát hiện ra điều gì đó. Trong bốn người ở đây, tu vi của Vương Ly Từ là cao nhất, bởi vì quan hệ huyết mạch thao thiết, đối với tất cả đồ vật móc nối với đồ ăn đều có độ nhạy bén vượt qua người thường, thường thường khi người khác còn chưa phát giác được khác thường, nàng có thể phát hiện vấn đề trước một bước. Đây cũng là nguyên nhân cho tới nay, nàng luôn có thể ở bên ngoài mò mẫm tiến vào xào huyệt hung thú. Rất nhanh. Bọn họ đã nghe được tiếng va chạm kịch liệt từ sâu trong huyệt động truyền đến, cùng với tiếng chi chi thảm thiết. Một lát sau, Vương Ly Từ lại lần nữa xuất hiện, trong tay còn túm lấy cái đuôi, kéo theo một con chuột lớn bị đánh đến thảm thương. Hình thể con chuột lớn kia có thể so với một con viễn cổ cự tượng, toàn thân đều mọc đầy lông tơ màu đen tinh mịn, nhưng lúc này đã bị đánh đến máu me be bét, một đôi mắt nhỏ đen láy cũng nước mắt rưng rưng, thê thảm nói không nên lời. Xem ra, vừa rồi bị Vương Ly Từ đánh thảm. Bộ dạng của ngươi quá vướng víu, thu nhỏ lại một chút. Vương Ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ ném con chuột lớn sang bên cạnh, giơ tay khoa tay múa chân với nó, ý bảo nó thu nhỏ hình thể lại một chút. Con chuột to lớn sợ hãi rụt rụt cổ, lập tức thành thành thật thật thu nhỏ hình thể, biến thành nhân tộc không sai biệt lắm. Uyển Nhi, mau điều tra xem con chuột lớn này là giống gì. Vương Ly từ nhìn ra lông bóng loáng của nó. Bộ dáng mỡ mỡ mỡ, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng. Lam Uyển Nhi vội vàng lật ra chiến trường ngoại vực đồ giám dã sinh ma thú trên theo quân huấn luyện tiểu bản, bắt đầu kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, nàng đã hiểu rõ ngọn nguồn của con chuột béo này, đây là độn địa thử ở ma giới, số lượng rất thưa thớt, vô cùng hiếm thấy, có được độn địa thần thông và một bộ phận thiên phú không gian. Bọn chúng trời sinh tính tham lam, thích ăn cướp khắp nơi, còn đặc biệt thích ăn cắp đồ vật quý giá, ngay cả yêu ma ngoại vực cũng coi chúng là một trong tứ đại hải. Tứ đại hải, còn có thiên phú không gian, đây chính là chủng loại hiếm có, chất thịt chắc chắn rất tốt. Vương Ly Từ càng thêm hưng phấn, kẹt kẹt a a, con chuột béo to lớn kia tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ nhân tộc của Vương Ly Từ, nhưng bản năng cảm giác được không ổn, sợ tới mức chi chi cha rát lóc cóc điên cuồng kêu một trận. Không được kêu loạn, gọi nữa thì lập tức ăn ngươi. Vương Ly Từ vỗ lên cái đầu to tròn của nó. Ly Từ tiên tử, nó nói là ngôn ngữ ma tộc, ý là đừng ăn ta. Ta có thể chuộc thân. Trương Hoài Bình ở bên nghe ra ý nghĩa, hỗ trợ phiên dịch nói. Hả, Vương Ly Từ nhìn Trương Hoài Bình từ trên xuống dưới, ánh mắt hồ nghi, không ngờ ngươi còn biết ngôn ngữ ma tộc, chắc không phải là gian tế ma tộc chứ. Gian tế ngươi, Trương Hoài Bình tức giận đến mức thiếu chút nữa bạo nói tục, phản ứng lại rồi hất ống tay áo, chắp hai tay sau lưng ngạo nghễ nói, đệ tử tiên cung chúng ta, nhất là một ít đệ tử ưu tú, học tập ngôn ngữ ma tộc là bắt buộc phải học. Dù sao sớm muộn cũng phải tới chiến trường ngoại vực giao thiệp cùng ma tộc, ngôn ngữ không thông, ngay cả tình báo cũng không dễ tìm hiểu. Là như vậy sao? Vương Ly Từ nghi ngờ nhìn hắn một cái, lại nhìn Vương Anh Tuyền. Lúc trước nàng vì miếng ăn vẫn luôn chạy đông chạy tây, cũng chưa từng tiếp nhận qua hệ thống giáo dục chính quy của tiên cung, về phần Vân Dương chân nhân càng là không đứng đắn đấy, đoán chừng trình độ ngoại ngữ của mình cũng đủ khó, ngay cả nhắc cũng không đề cập qua với nàng. Nàng thật sự không biết có môn học này. Vương Ngao gật gật đầu, tỏ vẻ quả thật là như vậy. Bất quá, thời điểm nàng ở thánh địa, ngôn ngữ học của ma giới cũng không được tốt lắm, hiện tại đã sớm quên gần hết rồi. À, xem ra là ta trách lầm ngươi rồi. Vương Ly Từ trừng mắt nhìn, gật gật đầu như không có chuyện gì, sau đó còn mặt dày vỗ vỗ bả vai Trương Hoài Bình, dịch tiếp theo sẽ giao cho ngươi. Nói xong, nàng lập tức túm lấy lỗ tai của độn địa thử của ma giới, hung tợn nói, chuộc thân có thể, nhưng mà ngươi phải lấy ra thứ có giá trị. Trương Hoài Bình tuy sắp tức nổ tung, nhưng vẫn tức giận phiên dịch cho con chuột đất độn địa của ma giới kia. Kéo kẹt, ma giới độn địa thử này ngược lại cũng thành thật, sau khi chi chi, hai gò má rất nhanh liền trở nên căng phồng lên, giống như một con sóc lớn ẩn giấu trái cây trong miệng. Đây là một trong những thiên phú của ma giới độn địa thử. Bên trong hai gò má nó đều có một túi không gian, công năng không khác biệt nhiều so với nhẫn chữ vật của nhân tộc, không gian bên trong cũng không nhỏ. Bình thường nó trộm đồ vật, chính là nhét vào trong túi không gian này. Nó há mồm phun ra, một đống lớn ma tinh cùng trái cây kỳ kỳ quái quái liền rơi ở trước mặt Vương Ly Từ, hầu như chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Thật không hổ là một trong tứ đại hải, ma tinh dự trữ trong túi không gian của nó đều là tinh phẩm, kém nhất cũng là trung phẩm ma tinh, trong đó không thiếu ma tinh thượng phẩm, thậm chí còn có mấy viên cực phẩm ma tinh. Về phần những trái cây kia, Vương Ly Từ dựa vào huyết mạch bản năng cũng cảm thấy đều là thứ tốt, chỉ là cụ thể là chủng loại gì, lại có hiệu quả gì, phải cẩn thận phân biệt và phân biệt. Chiến trường ngoại vực này, xét đến cùng vẫn là địa bàn của yêu ma ngoại vực, rất nhiều thiên tài địa bảo ở đây đối với nhân tộc mà nói, thật ra là có hại vô ích. Bất quá, chính nàng ngược lại là không có những cái này cố kỵ, dù sao thôn phệ thiên phú của nàng cái gì cũng có thể tiêu hóa, ma khí cũng chiếu nuốt không lầm. Những thứ này đều là thứ không đáng tiền. Vương Ly Từ đưa tay lên, thu tiền chuộc lại, sau đó tiếp tục dùng lực đè ép hai gò má mập ú của nó, giống như muốn ép thứ gì đó bên trong ra, người đang lừa gạt ai đây? Giao tiền chuộc ra đây, khặc khặc khặc, ma giới độn địa thử bị chen đến gò má đều biến hình rồi, nhưng là giận mà không dám nói. Hết cách, tình thế so với chuột mạnh, ai bảo nó đánh không lại cái này vực ngoại sinh vật đây. Rơi vào đường cùng, nó đành phải lại phun ra một đống lớn vật tư. Lúc này đây là đủ loại cao giai ma quáng cùng một ít tài liệu ma giới cổ quái. Còn gì nữa không, Vương Ly Từ túm chặt cái đuôi của nó, xách nó lên, vừa lắc vừa ngã. Lại đổ ra một số lượng lớn các loại tài liệu chân quý. Ma giới độn địa thử bị hoảng sợ đến váng đầu hoa mắt, sắp khóc đến nơi rồi. Ô ô ô, sinh vật ngoại vực này quả thực còn tàn bạo và đáng sợ hơn cả ma vương. Nó liên tục khoa tay múa chân két két. Không có, thật sự một chút cũng không có. Cái này không thể được a. Vương Ly Từ vuốt cằm như trước, vẻ mặt ngưng trọng nói, những thứ rác rưởi này, nhiều lắm là tiền chuộc bằng một nửa. Như vậy đi, ta sẽ đem ngươi tiêu hết một nửa. Một nửa còn lại thả ra. Nói xong, nàng còn có thể tỏ ra vô cùng uy hiếp. Đều không cần Trương Hoài Bình phiên dịch, con chuột lớn liền hiểu ý của nàng. Ăn hết một nửa còn lại chẳng phải cũng chết rồi sao? Ma giới độn địa thử tình cấp dưới, lại chi chi cha cham liên thanh nói một hồi. Tham ăn ma vương bảo, Trương Hoài Bình ngạc nhiên, con chuột mập này nói ham ăn ma vương bảo tồn trữ rất nhiều món ngon, cũng có rất nhiều bảo vật. Chát, Vương Ly Từ vỗ một cái lên đầu nó. Đánh cho thịt mỡ toàn thân nó đều run lên một cái, vết thương đều chảy ra máu loãng. Người con chuột mập mạp này, coi ta là kẻ ngu à? Ma Vương bảo người ta cho dù có nhiều bảo vật, liên quan quái gì đến ngươi? Tham ăn Ma Vương bảo chính là một trong những kình địch của khu phòng ngự số 3, thế lực to lớn lại lợi hại, trong khoảng thời gian này ở trong căn cứ huấn luyện, nàng nghe được cái tên này cũng đã lỗ tai gây chai sạn rồi. Kéo kẹt, ma giới địa thử phát ra tiếng kêu liên tiếp, khoa tay múa chân các loại động tác đào động. Ý của ngươi là, ngươi đã đào thông Ma Vương bảo. Ánh mắt Vương Ly Từ sáng ngời, loại hoạt động lẻn vào trong nội bộ địch nhân ăn không đoạt không này, nhưng Vương Ly Từ nàng thích nhất. Nhớ ngày đó, nàng và Lam Uyển Nhi gây họa không nhẹ. Không thể tưởng được, con chuột béo này cũng rất lợi hại, hợp khẩu vị của nàng. Chi chi chi, ma giới độn địa thử phát ra tiếng cười đắc ý. Rất tốt, nếu như lần này thu hoạch tham ăn Ma Vương bảo đủ rồi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vương Ly Từ suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng mà, căn cứ vào cơ sở chúng ta thiếu hụt tín nhiệm lẫn nhau, ta muốn hạ cấm chế cho ngươi. Đây chính là đặc sản của bên kia chúng ta, cửu sát thập độc tử mẫu cổ. Đến đây nào, con chuột mập ngươi nếm thử hương vị đi. Trong lúc nói chuyện, Vương Ly Từ đã cưỡng ép cho chuột mập ăn một con giết kịch độc dáng rất đáng sợ, cũng bảo Trương Hoài Bình phiên dịch cho chuột mập, nói cho nó biết đủ loại quả xấu. Con chuột béo đáng thương, cứ như vậy rơi vào tay Vương Ly Từ, mặc cho nàng bài bố. Đồng thời, tham ăn Ma Vương bảo, ở chỗ sâu nhất trong thành lũy như tường đồng vách sắt, Ma Vương kia đang tham ăn thân thể to mọng vô cùng, phủ phục dưới vương tọa của mình. Da trên người gã thô ráp mà đen kịt, phủ phục trên mặt đất, bụng to lớn kia đã hoàn toàn dán trên mặt đất, bị ép thành một hình dạng kỳ quái, gã lại ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám. Mà trên vương tọa khổng lồ vốn thuộc về nó, lại ngồi một vị mỹ nữ nhân tộc da trắng như tuyết. Đôi mắt kiêu ngạo của nàng vừa lạnh lùng, từ trên cao quan sát tham ăn Ma Vương. Tham ăn, kế hoạch lần này rất quan trọng với âm bạt ma thần nhất mạch chúng ta, nếu ngươi dám có sai lầm gì, cẩn thận ta lột da ngươi. Nữ tử này chính là âm quát ma thần huyễn hóa thành Mô Thao Ngôn. Chẳng qua, Mô Tùng Ngôn này vẻn vẹn chỉ có được một đám phân hồn của nàng. Vâng, thưa bệ hạ, tham thực Ma Vương run như cầy sấy đáp. Trong vực ngoại yêu ma cấp bậc tương đương rõ ràng, ma thần chính là người thượng vị tuyệt đối của nó, cũng có thể dễ dàng thu gặt sinh mệnh của nó. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, Ngô Đình Ngôn ngữ điệu chậm lại chút ít, kế hoạch lần này thập phần chu đáo. Chúng ta có thể nhân cơ hội dẫn dụ Phi Vân công chúa nhân tộc mắc mưu, thừa cơ tiêu diệt nàng. Nếu kế hoạch này thất bại, cũng sẽ không có vấn đề, bộ hóa thân này vừa vặn có thể mượn cơ hội chui vào nhân tộc. Hai kế hoạch này chỉ cần thành công một, bản ma thần sẽ ghi lại cho ngươi một đại công. Ánh mắt to lớn tham ăn Ma Vương ôn thuần, lộ ra vẻ hưng phấn và tham lam, bệ hạ yên tâm, ta đã chuẩn bị chu đáo, chỉ cần Phi Vân công chúa kia dám đến cướp người, hắc hắc hắc. Bảo người áp giải ta đến phòng giam đi. Ngô Chánh lạnh nhạt nói, thuộc hạ không dám, tham thực Ma Vương hơi sợ hãi. Có gì không dám, phải thô bạo chút, tận khả năng thô bạo chút. Vâng, thưa bệ hạ, theo Ma Vương tham ăn ra lệnh một tiếng, Ngô Dĩnh Ngôn bị thân vệ của nó áp giải đến nhà tù, thậm chí còn bị một trận đòn hiểm, khiến cho trên người đầy vết thương. Mà không sai biệt lắm cùng một thời gian, đám người Vương Ly từ bên kia lại gặp phải phiền toái. Người con chuột mập này, rốt cuộc đã đào bao nhiêu hố rồi. Sâu trong lòng đất Ma Vương bảo, đám người Vương Ly Từ nhìn mười mấy đường chuột răng khắp nơi trước mặt, đều không nói nên lời. Ma giới độn địa thử này thật đúng là không hổ là một trong tứ hại, đào động ăn cơm đơn giản như vậy. Két két, chuột mập mạp đắc ý ưỡn ngực lên, tương đối hài lòng kiệt tác của mình. Thân là một trong tứ hại, nó nhìn chằm chằm vào tham thực Ma Vương bảo đã rất lâu rồi, hơn nữa sớm đã nhìn thấu một ít biện pháp phòng ngự dưới mặt đất, có thể dễ dàng tránh né. Bỗng dưng, chóp mũi Vương Ly Từ khẽ động. Chỉ vào một cái thông đạo trong đó, cảm giác của ta nói cho ta biết, phương hướng này có đồ ăn ngon. Thân là tầm bảo thử hình người, Vương Ly Từ đang tìm thức ăn, từ trước đến nay có lực quan sát đáng sợ khác hẳn với người thường. Bất cứ thứ gì mà bản năng nàng cảm thấy ăn ngon, đều không thể giấu giếm được cảm giác của nàng. Nói xong, nàng liền dẫn đầu đi vào huyệt động sâu bên trong. Chờ một chút, đi tới, Trương Hoài Bình bỗng nhiên nhíu mày, cảm giác không đúng, phía trên thông đạo này có âm thanh dị thường. Ta giống như nghe được có nhân loại đang kêu thảm thiết. Không có khả năng, nơi này là tham ăn Ma Vương bảo, nơi nào sẽ có. À, Vương Ly Từ còn chưa nói xong, trong hang động đã mơ hồ truyền đến tiếng kêu thảm thiết của một nhân tộc. Lúc này, tất cả mọi người đều nghe thấy, mọi người sắc mặt khẽ biến, vội vàng che giấu khí tức, theo nơi phát ra âm thanh đến gần một chút, cho đến cuối đường chuột, bọn họ liền nghe được, chỉ cách nham thạch dày mấy trượng, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết bi tráng của nam tử, yêu ma vực ngoại chó chết. Mặc kệ ngươi hành hạ ta như thế nào, ta cũng sẽ không nói ra tình báo của nhân tộc. Chát, chát, chát, Âm thanh roi ra liên tiếp vang lên theo tiếng quát của ma tộc. Không bao lâu sau, ma tộc kia lại hùng hùng hổ hổ rời đi. Vương Ly từ cau mày nghe xong, vừa điều khiển con chuột béo tiếp tục đào, vừa cẩn thận từng ly từng tí đào một góc của một khối nham thạch, lại phát hiện nơi này lại là địa lao của ma vương bảo. Dưới ánh sáng u ám của địa lao, có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái lồng giam kim loại to lớn. Trong mỗi lồng giam, đều giam giữ rất nhiều nhân tộc, tổng cộng không dưới mấy trăm người. Bên trong có không ít nhân tộc đã bị tra tấn đến vô cùng thê thảm, thậm chí có kẻ đã thoi thóp một hơi rồi. Tình cảnh như thế, nhất thời khiến bốn người Vương Ly từ trong cơn giận dữ. Nhất là Trương Hoài Bình, sắc mặt càng tái xanh, chuẩn bị lao ra cứu người. Cũng may Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền phản ứng cực nhanh, một trái một phải bịt kín miệng hắn, sau đó lôi kéo hắn nhanh chóng thối lui đến sâu trong địa động. Hai người các ngươi, kéo ta làm gì? Trương Hoài Bình nghĩa phẫn nộ mắng mỏ. Hoài Bình a, người cũng quá non, rất dễ nhiệt huyết xông lên đầu a. Vương Ly Từ đại tỷ gõ đầu hắn nói, chính người muốn tìm chết, đừng mang theo chúng ta cùng chết nhé. Đúng vậy, ta biết người tức giận, chúng ta cũng tức giận, nhưng bây giờ lao ra cứu người như vậy, thật sự quá ngu xuẩn. Lam Uyển Nhi cũng giúp hát đệm giáo huấn hắn, nơi này chính là tham ăn ma vương bảo a, cho dù muốn cứu người, cũng phải cẩn thận lên kế hoạch một chút. Nàng đi theo Vương Ly từ lang bạt kỳ hồ lâu như vậy, hai tiểu nữ oa, một đường sông pha cũng không biết gặp bao nhiêu lần nguy hiểm, làm sao lại thật sự đơn thuần như bề ngoài. Nếu thật như thế, nàng và Vương Ly từ sớm đã không biết đã bị người ta bán đi bao nhiêu lần rồi. Ta cảm giác, chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy. Vương Ngao nâng cằm. Cẩn thận suy nghĩ, tham ăn ma vương bảo là tiền tuyến, chúng nó ở tiền tuyến tập trung nhiều tù binh nhân tộc như vậy làm gì? Bất kể như thế nào, ta lại cảm thấy đây là một cơ hội tốt lập công lớn. Ánh mắt Vương Ly từ hưng phấn không thôi, hiện tại địch ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối, nếu bố trí tốt một phen, chúng ta không chỉ có thể cứu người, còn có thể tận diệt những thứ đáng giá trong ma vương bảo này. Đến, đại cô, chúng ta thương lượng một chút. Vương Củng cũng to gan lớn mật, lập tức hưng phấn. Ta cảm thấy lá gan của chúng ta có thể lớn hơn một chút, chúng ta có thể tận diệt ma vương bảo. Có điều, trước đó, chúng ta phải biết rõ tình báo của đám tù binh này đã. Hoài Bình sư huynh a, người nghĩ biện pháp trà trộn vào tù binh thám thính tình báo trước. Tình huống nơi này không đơn giản, chỉ mình chúng ta có lẽ còn kém chút, tin tức thu được cũng không đủ, phải tìm viện trợ bên ngoài. Chúng ta lần này nhất định phải làm ra một đại sự kinh thiên động địa. Ba cô gái tụm lại với nhau, díu dít bàn bạc. Các loại chú ý ùn ùn kéo đến. Trương Hoài Bình hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của bọn họ, ở một bên nghe mà hai má co giật. Hắn bỗng nhiên có chút hiểu được, ba nữ nhân này làm sao lại ở cùng một chỗ. Chính mình cuối cùng là đụng phải một đám đội ngũ đáng sợ như thế nào a? Hiện tại hắn chuồn, còn kịp không? Chương 181, đây là khảo nghiệm điểm yếu. Với tình hình hiện tại, khả năng đám tù binh nhân tộc này là mồi nhử rất lớn. Vương Ngao tự tin tràn đầy nói. Đối với một ít lão láo cá quanh năm trấn thủ chiến trường ngoại vực mà nói, xuất phát từ cẩn thận và bảo thủ, có lẽ sẽ làm như không thấy đối với loại mồi nhử này. Nhưng tuy Vân tỷ tỷ thì khác, không nói đến với tính cách của tỷ ấy có thể ngồi yên không để ý tới hay không, chỉ bằng tỷ ấy là công chúa của tiên triều, nếu tin tức này truyền đến tai tỷ ấy không thể mặc kệ được. Tỷ ấy tương lai thăng cấp lên tiên hoàng hô rất cao, nếu ngồi nhìn đám tù binh này bị ma vương tham ăn thịt, một khi tuyên dương ra ngoài, sẽ tạo thành đả kích rất lớn đối với danh vọng của tỷ ấy. Nói thật, kế sách này cũng không tính là cao minh, nhưng quả thật có tác dụng. Kế hoạch lần này của yêu ma ngoại vực xem như là bán dương bán âm, chính là buộc Tuy Vân tỷ tỷ phải có động tác. Hơn nữa, nếu là mồi nhử, yêu ma ngoại vực nhất định sẽ nửa che nửa hở để cho Tuy Vân tỷ tỷ nhìn thấy tình báo. Như vậy, Tuy Vân điện hạ có phát hiện đây là một cái bẫy không? Trương Hoài Bình vội vàng hỏi, nếu không có, chúng ta phải nghĩ biện pháp báo cho điện hạ trước. Tuy Vân tỷ tỷ cũng không ngốc như vậy, Vương Củng trầm ngâm nói, ta đã nghiên cứu qua tất cả lý lịch công khai của nàng, cho tới nay, mỗi một bước của nàng đều là đi đến chân thực, có thể nói là trầm ổn mật, suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa phụ tá phủ công chúa dưới trướng nàng cũng đều là tinh anh thế hệ trẻ tuổi đương kim của tiên triều, xứng đáng với bốn chữ tinh anh tập tụng, tự nhiên sẽ có người đưa ra khả năng cạm bẫy. Nhưng có một điểm chúng ta có thể khẳng định, bất luận đây có phải là cạm bẫy, tác phong của Tuy Vân tỷ tỷ và đoàn đội đều nhất định sẽ có hành động. Mà hành động đầu tiên của bọn họ, tất nhiên sẽ là tăng cường tình báo điều tra. Nói không chừng hiện tại tham ăn ma vương bảo nội ngoại, đã có tai mắt của Tuy Vân tỷ tỷ theo dõi. Khắc khắc, vậy chúng ta có thể liên lạc với tai mắt của Tuy Vân tỷ tỷ không? Để tai mắt truyền tình báo cho Tuy Vân tỷ tỷ, Vương Ly từ sáng mắt nói, đến lúc đó chúng ta có thể nội ứng ngoại hợp, phối hợp với tỷ ấy nghĩ cách cứu tù binh. Nói đùa gì vậy? Vương Ngao tức giận trợn trắng mắt, nếu chúng ta có thể dễ dàng tìm được tai mắt, vậy ma tộc thân là địa đầu xà chẳng phải dễ tìm được hơn sao? Cho dù chúng ta ở trên đường hô to, tai mắt nhìn thấy cũng không dám đi ra. Vậy chúng ta có thể thông qua phương thức tạo ra động tĩnh lớn hay không, lập tức có thể truyền tin tình báo ra ngoài, lại có thể không cho ma tộc phát hiện chúng ta đang truyền tình báo. Vương Ly Từ suy nghĩ kỳ lạ nói, người đây là, Vương Ngao mới thốt ra được một nửa, đã lập tức linh quang hiện ra, không có hảo ý nhìn về phía Trương Hoài Bình, cẩn thận ngẫm lại, kế hoạch cho ngươi trà trộn vào tù binh tìm hiểu tình báo lúc trước không phải rất cẩn thận. Mấy trăm tù binh kia nguồn gốc phức tạp, rất nhiều người căn bản không quen thuộc lẫn nhau, ai cũng không thể cam đoan bên trong có phản đồ đã bị yêu ma ngoại vực xúi dục hay không. Trực tiếp trà trộn đi vào, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra chúng ta đã phát hiện địa lao, ngược lại dễ dàng khiến cho yêu ma ngoại vực cảnh giác. Ta đã nói mà, Trương Hoài Bình xoa xoa mồ hôi trán, cho dù không phản đồ, yêu ma vực ngoại cũng không phải đồ ngốc, bỗng nhiên có thêm một người sao không phát hiện được. Vạn nhất ta bị vạch trần, chẳng phải là, nào ngờ, Trương Hoài Bình còn chưa nói xong, đã bị Vương Ngao ngắt lời, cho nên, phương thức càng hợp lý hơn là, ngươi trực tiếp cướp ngục, sau đó bị bắt, không cần sợ bị vạch trần. Trương Hoài Bình trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt đăm đăm nhìn Vương Ngao nói, Vương Ngao, có phải ngươi nhìn ta không vừa mắt, cố ý để ta đi chịu chết không? Đương nhiên là không, ngươi chính là đại nhân vật trẻ tuổi có danh tiếng có họ có danh sách của tiên cung, bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi, yêu ma ngoại vực mới không đành lòng giết loại tù binh chân quý này. Vương Tiễn nghiêm túc lắc đầu nói, ngươi còn biết ta có danh sách sao? Trương Hoài Bình sắp khóc, ta chính là người trong danh sách bồi dưỡng của tiên cung, địa vị tương đương với địa vị của công chúa hoàng thất ở tiên đình, nếu ta rơi vào tay yêu ma ngoại vực, đó chính là đại sự đủ để chấn động tiên triều. Ngươi đây không phải là ngay cả bảo điển cũng không có kế thừa sao? Lại nói, chúng ta đều biết khả năng ngươi kế thừa vị trí tiên tôn tương đối thấp. Khả năng thấp, ta cũng là nằm trong danh sách người thừa kế. Trương Hoài Bình sắp khóc, cảm giác mình như đang đi trên một chiếc thuyền hải tặc sâu vạn trượng, nhưng vẫn muốn xuống cũng không được. Cùng mấy nhà đầu này lăn lộn cùng một chỗ, thực sự quá nguy hiểm. Hoài Bình sư huynh à, Vương Ly Từ ôm bả vai hắn, vẻ mặt chính nghĩa, lời lẽ nghiêm khắc, chúng ta là đi ra ngoài làm đại sự. Sợ đầu sợ đuôi như vậy là nói cái gì? Nếu không phải mấy người chúng ta có độ nổi tiếng quá thấp, cần gì phải dùng ngươi? Còn nữa, chỉ có một đống đạo cụ nhỏ là chúng ta hỏa lực đầy đủ, một đống lớn đạo cụ bảo mệnh, muốn mang theo mấy trăm người cùng nhau chạy trốn thì thật sự là không có đùa, nhưng chỉ là cứu ngươi một người chạy trốn, vậy tuyệt đối dễ dàng. Đúng vậy, nếu thật sự có gì không đúng, chúng ta liền từ bỏ kế hoạch ban đầu, trước tiên cứu được Hoài Bình sư huynh cùng nhau chạy trốn. Lam Uyển Nhi cũng chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt chân thành. Mọi người là một đoàn đội, muốn sống cùng nhau, muốn chết cùng chết. Vương Ngao cũng vô cùng nghiêm túc nói, nếu như ngươi thật sự có chuyện gì không hay, ta cùng theo đó liều chết ngã xuống. Nghe những lời này của các nàng, Trương Hoài Bình chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết dâng trào trong lòng, ta không dùng các ngươi để cùng chết theo. Sinh mệnh là nhân tộc, thân là đệ tử tiên cung, từ lúc ta bước lên con đường tu hành, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh cho nhân tộc. Dù vào thời khắc mấu chốt hy sinh cũng đáng giá. Khắc khắc, chúng ta xác định kế hoạch một chút, tiên tôn bảo ta không thể giữ lại trên người, bảo quản ngươi trước đã. Tốt lắm, không hổ là đệ tử ưu tú của tiên cung, Vương Ngao vỗ vai hắn, hung hăng khen hắn một câu. Rất nhanh, bốn cái đầu của nhân tộc, cộng thêm một cái đầu con chuột mập chen chúc với nhau, lại tiếp tục thảo luận chi tiết kế hoạch. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, màu đỏ quỷ dị bao phủ lấy tham thực ma vương bảo. Bỗng dưng, từng luồng năng lượng nổ mạnh mẽ truyền đến từ bên trong ma vương bảo. Cùng lúc đó, tiếng hò hét nhiệt huyết của một thanh niên cũng vang vọng khắp ma vương bảo, yêu ma ngoại vực ti tiện, dám lấy nhân tộc làm thức ăn, Trương Hoài Bình và các ngươi không đội trời chung. Oanh oanh oanh, các loại năng lượng giao chiến bạo khởi, trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, còn kèm theo tiếng gào thét của vệ đội yêu ma ngoại vực. Trọn vẹn 10 hơi thở sau, thanh âm này mới dần dần xẹp xuống. Ngay sau đó, tiếng hò hét của thanh niên kia lại vang lên lần nữa. Thậm chí còn sục sôi hơn so với lần đầu, càng thêm oán giận, yêu ma vực ngoại ti tiện, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, ta nếu nhíu mày một cái, ta sẽ không gọi Trương Hoài Bình. Sau đó, sẽ không có sau đó nữa. Rất nhanh, bên trong ma vương bảo lại yên tĩnh trở lại. Biến hóa duy nhất chính là thanh niên nhiệt huyết Trương Hoài Bình kiếp ngục không thành lại bị bắt sống, bị đưa vào trong địa lao. Địa lao, ánh sáng nơi này vẫn u ám và âm u như cũ. Bóng dáng lồng giam kim loại to lớn lay động, mùi máu tanh. Vết thương hư thối tản mát ra mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi, không khí nơi này hầu như khiến người ta hít thở không thông. Bên trong một gian nhà giam hàng rào độc lập, Trương Hoài Bình bị lắp thần hồn tỏa thiết kế nhắm vào nhân tộc, miệng nhét vào, ném đại bao tử vào. Tù binh nhân tộc ở mấy nhà tù chung quanh đều bị kinh động. Không ít người đứng lên, cho dù không đứng lên, cũng hướng về phương hướng nhà giam kia ném ánh mắt đi. Trận đại chiến và tiếng gọi vừa rồi, khiến cho bọn họ hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Cách hàng rào, nhìn Trương Hoài Bình chật vật, biểu cảm trên mặt bọn họ có chút phức tạp. Đại ca này có cần xúc động như vậy không? Ngươi thật muốn cướp ngục cứu mọi người ra ngoài, không thể mang nhiều nhân thủ hơn. Một mình một ngựa tới đây ngươi muốn làm gì? Trần Sư Huynh, tên ngu xuẩn kia, thật là Trương Hoài Bình, danh sách tiên cung đại danh đỉnh đỉnh sao? Trong nhà giam hàng rào nào đó, một đám tù binh nhân tộc đang vây quanh một vị nam tử toàn thân vết thương, chật vật không chịu nổi, ngồi ở vị trí dựa vào tường nghỉ ngơi. Một người trong đó liếc mắt nhìn phương hướng Trương Hoài Bình vào nhà giam, hỏi nam tử ở giữa kia. Rất hiển nhiên, nam tử này chính là Trần Sư Huynh trong miệng hắn. Hai ta từng gặp qua Hoài Bình sư đệ vài lần, vừa rồi khi bị áp giải đi ngang qua, ta đã đặc biệt phân biệt một phen, thật đúng là hắn. Trần Sư Huynh thanh âm suy yếu, thở dài không thôi, cuối cùng Hoài Bình sư đệ quá trẻ tuổi kích động, nhiệt huyết quá mức, loại chuyện cướp ngục này há có thể lỗ mãng như thế. Nếu đám người Vương Ly Từ ở đây, nhất định sẽ cảm thấy giọng nói của Trần Sư Huynh nghe có chút quen tai. Hắn lại chính là vị nam tử thiết cốt bong lúc trước bị yêu ma ngoại vực Nghiêm Hình bức cung. Hắn cũng là đại thiên kiêu nổi danh trong thánh địa tiên cung, đường đường là hạt giống thần thông, trong một lần chấp hành nhiệm vụ vô ý trúng gian kế của yêu ma ngoại vực, thất thủ bị bắt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, nhân tộc cùng yêu ma vực ngoại chinh chiến không ngớt, tình hình chiến đấu thảm thiết, đừng nói đại thiên kiêu, ngay cả tuyệt thế thiên kiêu, tiên triều công cũng không thiếu người vẫn lạc trên chiến trường này. Mà trong một gian nhà giam khác, Ngô Minh Ngôn cùng là đại thiên kiêu cũng được một đám nữ đệ tử vây quanh ngồi. Các nàng cũng than thở không thôi, trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận, vô não nhiệt huyết của Trương Hoài Bình. Cho dù nói thế nào, lòng dạ sư đệ cũng là vì cứu chúng ta mà bị bắt. Ngô Thao Ngôn nghiêm nghị nói, các người oán trách như thế, thật sự là không có lương tâm. Đám nữ đệ tử đều lộ vẻ xấu hổ, Kỳ Ngôn sư tỷ nói đúng, là chúng ta quá nóng lòng. Ai, ta ngược lại là hy vọng không có người nào tới cứu chúng ta nữa. Ngô Dĩ Ngôn nói sắc mặt bi thương không thôi, nếu như ta thật sự không chống đỡ nổi, đến lúc đó các ngươi hỗ trợ cho ta một cái thống khoái. Huyền Ngôn sư tỷ, một đám nữ đệ tử vừa cảm động vừa khổ sở, cả đám đều khóc sướt mướt, ngươi nhất định phải kiên trì, dù hy vọng có xa vời, chúng ta cũng không thể buông tha. Đúng vào lúc này, một tên ma tướng Khôi Ngô xuất lĩnh ngục tốt cất bước đi tới, dùng ngôn ngữ nhân tộc tiêu chuẩn nói, Ngô Dực Ngôn, đại nhân của chúng ta muốn thẩm vấn ngươi lần nữa. Nếu như ngươi còn dám phản kháng, cẩn thận mạng của những tộc nhân này của ngươi. Không phải vừa mới thẩm vấn xong sao? Sao lại muốn thẩm vấn? Các nữ đệ tử nóng nảy. Mỗi lần thẩm vấn, Hình Ngôn sư tỷ đều sẽ bị đánh cho mình đầy thương tích, thê thảm vô cùng. Cứ tiếp tục như vậy, Hình Ngôn sư tỷ làm sao có thể chịu được? Câm miệng hết đi, ma tướng nào quản các nàng, thô bạo nắm lấy Ngô Hạo Ngôn liền đi, chỉ để lại một đám nữ đệ tử khóc giống nước mắt. Chờ ma tướng bắt được Ngô Hạo Ngôn vào mật thất, nó vội vàng buông Ngô Hạo Ngôn xuống. Sau đó cung kính phủ phục xuống đất, nơm nớp lo sợ nói, đại nhân thứ tội. Ngô Hạo nhàn nhạt phất phất tay nói, đều là vì đại kế, có tội gì không tội. Trương Hoài Bình kia nhận thức ta, thân phận hẳn là không giả, cướp ngục cũng phù hợp tính cách xúc động nhiệt huyết nhất quán của hắn. Nhưng ta luôn cảm thấy, hắn đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quái. Thẩm vấn hắn cho tốt, hỏi nguyên do, hỏi đồng bọn. Vâng, đại nhân, ma tướng vội vàng đáp, thuộc hạ nhất định sẽ để hắn nói ra tất cả. Chú ý một chút, Trương Hoài Bình có thân phận đặc thù, giá trị sống vượt xa kẻ đã chết, đừng đánh chết hắn. Thời điểm Trương Hoài Bình kiếp ngục không thành bị bắt, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ, không chỉ trong Ma Vương Bảo, ngay cả nhân tộc đang âm thầm theo dõi bên ngoài Ma Vương Bảo cũng bị kinh động. Vương Định Phong phụ trách tình báo dưới trướng Tuy Vân công chúa, đương nhiên cũng nhận được tin tức trước. Hắn trực tiếp bị chuyện này làm cho không biết, bí mật cứ điểm bên trong, hắn đi qua đi lại, sắc mặt lo lắng đến cực điểm. Trương Hoài Bình còn chưa thừa kế bảo điển đã là tuyệt đỉnh thiên tài tuyệt thế thiên kiêu, tương lai sẽ có cơ hội kế thừa vị trí tiên tôn. Cho dù kế thừa không tới vị trí tiên tôn, hơn phân nửa cũng có thể tu luyện tới lăng hư cảnh trung hậu kỳ, địa vị cũng không kém bao nhiêu so với công chúa tiên triều. Nhân vật như vậy lại rơi vào trong tay yêu ma vực ngoại, đây chính là chuyện động trời. Nhưng mà hắn lại không thể ra tay cứu, nếu không phải chính là anh em hồ lô từng đợt đưa tiễn ra sao? Không đúng, có gì đó không đúng. Vương Định Phong hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, loáng thoáng cảm giác có chút vấn đề. Nào có người lúc bị bắt cố ý tự tiết lộ thân phận, đây là sợ ma tộc không nhằm vào hắn. Phải biết rằng, phàm là tuyệt thế thiên kiêu, trước khi lên chiến trường đều sẽ bị dặn đi dặn lại, vạn nhất bị bắt, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Che giấu thân phận tốt, hảo hảo, tiên triều bên này tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu người. Có thể nói, chỉ cần Trương Hoài không chủ động bại lộ thân phận, cho dù sau khi hắn ta bị bắt, có bản tù nhận ra hắn ta, hơn phân nửa cũng sẽ ăn ý che giấu giúp hắn ta. Nhưng Trương Hoài Bình này cư nhiên làm ngược lại, e rằng không phải có bệnh đi. Hắn nhất thời cũng không nghĩ ra đây là con đường gì, nhưng có một điều hắn rất rõ ràng, chuyện này phải lập tức thông báo cho Tuy Vân công chúa. Nhưng vấn đề là, bây giờ hậu phương đã bắt đầu điều binh khiển tướng, hắn tiếp nhận nhiệm vụ, nhất định phải ở lại chỗ này giám sát tham ăn ma vương bảo cùng với hướng đi của mấy tòa ma vương bảo khác, không có quân lệnh thì không được tự ý động. Không có biện pháp, binh quý thần tốc, chỉ có thể vận dụng món đồ kia. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, lấy ra một miếng ngọc bội từ trong nhẫn chữ vật, hung hăng bóp nát. Đây là tử mẫu truyền tin phù đỉnh tiêm mà Tuy Vân công chúa cho hắn. Ngoại vực ma giới hoàn cảnh ác liệt, các loại thông tin không dễ dàng. Loại phù lục này chỉ cần bóp nát là có thể truyền tin tức tới bên người Mạc Vân công chúa trong thời gian cực ngắn, dùng để truyền tin tức thập phần thuận tiện. Khuyết điểm là chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa lượng tin tức có thể truyền lại cũng có hạn, chuyện quá phức tạp căn bản không thể nói rõ. Đáng tiếc, loại tử mẫu đưa tin ngọc phù này chính là kỹ thuật thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều, bây giờ kỹ thuật đã sớm thất truyền. Số lượng truyền đời của Ngọc Phù cũng tương đối thưa thớt, chỉ dùng một cái là thiếu một cái. Lúc trước Tuy Vân công chúa đem Ngọc Phù giao cho hắn đã từng nói qua, chỉ khi nào xảy ra đại sự đặc biệt trọng yếu, đặc biệt nghiêm trọng mới cho phép vận dụng. Bây giờ, chính là lúc nó phát huy tác dụng, Ngọc Phù màu trắng vỡ vụn trong lòng bàn tay, tâm niệm Vương Định Phong thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã lạc ấn liên tiếp trong đó, đưa ra ngoài. Ngắn ngủi hai ba câu nói, tin tức nên có cũng không ít. Là một thám báo kinh nghiệm phong phú, hắn đương nhiên cũng không quên báo cáo dị thường của Trương Hoài Bình. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ không thông. Trên chiến trường ngoại vực, bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng không thể xem nhẹ. Có rất nhiều lúc khác thường một chút thường thường chính là mấu chốt. Mà bên kia, bên trong thành lũy trấn thủ tiên số 3, nhận được tin tức Vương Định Phong truyền về, Tuy Vân công chúa ý thức được sự tình trọng đại, trước tiên triệu tập hội nghị Mộ Liêu. Tin tức Trương Hoài Bình bị bắt, các phụ tá đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thế này cũng quá mẹ nó đi, mấy người Trương Hoài Bình không phải chạy ra ngoài giải sầu sao? Giờ tản ra, thế mà tản đến Ma Vương bảo thăm ăn, còn to gan bao trời đất đơn thương độc mã chạy tới cướp ngục, còn bị bắt. Nếu tin tức này truyền về tiên cung, sợ là sẽ gây ra sóng gió lớn. Chỉ Trương Hoài Bình bị bắt sao? Ngô Anh Hạo cảm thấy đầu óc đau đớn, nhưng vẫn ép buộc mình tỉnh táo lại, ba người Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền, Lam Uyển Nhi không có nửa điểm tin tức. Đây chính là chỗ khả nghi, Tuy Vân công chúa trầm mặt, ngay cả tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường một chút. Trương Hoài Bình mạo muội bị bắt, còn đặc biệt lớn tiếng tự báo ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.